Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 843, một mạch nam điển phạm. Góc truyện audio.com. Muốn nói gạt người, Lục Thần quả thực cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lần này dễ dàng liền thử ra rồi những người này bản tính. Còn có thể lưu lại chiến đấu. Chí ít bọn họ về sau còn có chút dùng. Còn như những cái này liều lĩnh chạy trối chết. Lục Thần cũng không khách khí nữa. Đều chạm sát, trên vách đá, nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía. Mấy nghìn người ngã trong vũng máu. Những cái này còn để lại sĩ binh khiếp sợ nhìn Lục Thần. Người này dĩ nhiên không có đối với bọn họ động thủ. Vậy hắn mới vừa nói đi đồ thành, là đang dối gạt bọn họ. Lúc này rốt cục có người hiểu được. Trắng thần thả bọn họ một con ngựa. Rất nhiều người xấu hổ không dám nhìn tới Lục Thần. Trắng thần, đa tạ ân không giết. Chúng ta Khổng Tước thành ma đồng cốc thủ quân khác trong tâm khảm. Đa tạ trắng thần ân không giết. Nhanh, còn không mở cửa thành. Lục Thần đạm nhiên nhìn những thứ này mộng bức sĩ binh. Cửa thành không cần mở. Hy vọng tương lai gặp phải ma thú. Các ngươi còn có thể có dũng khí như vậy. Dứt lời, Lục Thần một cái chiến đấu phi hành. Một lần nữa về tới mặt đất. Bát mục quỷ tranh chết. Hắc Kỳ Lân cũng biến mất. A Thiết đỡ Lục Thần. Tiểu Tuệ cõng Lạc Giao. Bốn người ly khai Khổng Tước thành. Ở trong thung lũng tìm được một chỗ thác nước. Ở một bên xây dựng doanh trại tạm thời. Tạm thời ở chỗ này qua đêm. Lục Thần tình huống so với tưởng tượng sớm hơn. Tiểu Lục giúp hắn cầm máu phía sau. Hắn lại đại khai sát giới. Vết thương đã sụp đổ. Chắc thí không được ra bên ngoài ứa máu. Lạc Giao kín đáo đưa cho Lục Thần một viên đan dược. Mơ mơ màng màng gian. Lục Thần cũng liền nuốt mất. Cũng may trải qua lâu như vậy. Lạc Giao cũng không có ra hại Lục Thần tâm tư. Đây chẳng qua là một viên khôi phục thân thể tiên đan. A Thiết bang Lục Thần giặt vết thương. Tiên huyết đã đem tiểu khê nước trong veo nhiễm đỏ. Lạc Giao tỉ tỉ, Vô Danh ca ca đầu nóng hổi. Tiểu Tuệ lo lắng nhìn về phía Lạc Giao. Lạc Giao cũng không phải dược sư. Đang ở thúc thủ vô sách thời điểm. Lục Thần bên người xuất hiện phía trước cái kia lục y nữ tử. Là ngươi, ngươi, ngươi mau nhìn xem hắn. Lạc Giao vội vàng nói. Quảng cáo, lão đại, lục y y vội vàng đi tới. Lục Thần đã nằm ở nửa trạng thái hôn mê. Thân thể run nhẹ nhẹ. Cái trán sốt cao, vết thương sụp đổ. Chứng kiến lão đại cái dạng này. Lục y y nước mắt lập tức rơi xuống. Nhanh, nhanh tiên sinh hỏa. Lão đại hắn lãnh, A Thiết vội vàng bắt đầu nhóm lửa. Chỉ là nơi này có nước trong. Nhưng ít có khô ráo cành cây. Bọn họ phía trước mang tài liệu cũng chính là đầy đủ đến Khổng Tước thành mà thôi. Bây giờ còn muốn lâm thời đi tìm. Nhìn Lục Thần run run lợi hại. Lục y y càng thêm sốt ruột. Huyết lưu này sao nhiều. Không lạnh mới là lạ. Đang ở nàng nhớ kỹ có chút không biết làm sao thời điểm. Lạc Giao đột nhiên nâng dậy Lục Thần. Đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Vô Danh, ngươi không nên chết. Lạc Giao cúi đầu, nhìn chằm chằm bất tỉnh nhân sự Lục Thần. Vành mắt phiếm hồng, không nghĩ tới chính mình đường đường nhất quốc chi quân. Vậy mà lại vì cái này mới quen không đến một tháng nam nhân. Không tiếc dùng thân thể vì hắn sưởi ấm. Nhưng mà, hiện tại nàng cũng không kịp nhiều như vậy. Hắn vì cứu mình trúng tên, vì báo thù cho nàng. Không để ý trọng thương. Hắn liền là thằng điên. Trong chỗ u minh, một hồi cảm giác ấm áp truyền đến. Lục Thần rốt cục thoáng ổn định lại. Bên này đống lửa cũng phát lên. Chu vi rốt cục ấm áp lên. Trước hết cảm giác được Lục Thần tình huống ổn định. Tự nhiên là Lạc Giao. Hai người da thịt nương tựa. Lúc này nàng có thể cảm giác được Lục Thần thân thể run không có lợi hại như vậy. Lạc Giao ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hy vọng. Cô nương, hắn khá một chút. Lục y y cấp bách vội vàng gật đầu. Bắt đầu vì Lục Thần xử lý vết thương. Lần này vết thương so trước đó còn nghiêm trọng hơn. A Thiết mang theo Tiểu Tuệ ở bốn phía cảnh giới. Lúc này quyết không thể khinh thường. Lục Y Y đã đầu đầy đại hãn. Tỉ mỉ xử lý Lục Thần mỗi một chỗ vết thương. Không chỉ có là cụt tay, còn có thánh thượng tiễn vết. Đạt hơn mười mấy nơi. Mỗi một chỗ đều quán đâm thủng thân thể. Lạc Giao vẫn ôm Lục Thần. Khi nàng nhìn thấy Lục Thần trên người nhiều như vậy xúc mục kinh tâm vết thương, nước mắt cũng không nhịn được nữa. Người này chịu đựng nhiều như vậy tổn thương đánh bại Bát Mục Quỷ Tranh, đến cùng là dạng gì lực ý chí chống đỡ hắn không chịu ngã xuống. Hắn thậm chí đã sớm làm xong tiếp tục đánh với Hắc Kỳ Lân một trận chuẩn bị. Lúc này thật hẳn là may mắn Hắc Kỳ Lân không có với hắn đánh. Nếu không, kết quả sẽ như thế nào? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Một mực khi đến nửa đêm, Lục Y Y mới chỉ có xử lý tốt Lục Thần vết thương. Lạc Giao cô nương, lão đại hắn vẫn còn có chút lãnh. Lục Y Y thanh âm hiện ra mệt mỏi. Ta sẽ không bỏ lại hắn. Lạc Giao nói rằng, Lục Y Y đối với Lạc Giao mỉm cười. Quỷ Culos Giao cô nương. Ta gọi Lục Y Y là lão đại quỷ sùng. Chị ngoại thương thuốc đã dùng hết rồi. Ta đi bên cạnh lại làm một ít. Nếu có chuyện gì tùy thời gọi. Ồ được rồi. Chính ngươi cũng thu nghiêm trọng nội thương. Ta chỗ này có một ít đan dược. Ngươi có thể dùng điều trị một cái. Lạc Giao cảm kích gật đầu. Ta không có gì đáng ngại. Hẳn còn đa tạ Lục cô nương. Nơi đây giao cho ta thì tốt rồi. Lục Y Y đi một bên chuẩn bị thoa ngoài da thảo dược. Bên cạnh đống lửa, chỉ còn lại có Lạc Giao ôm Lục Thần. Nhìn trong ngực Lục Thần, Lạc Giao đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Xuất đạo tới nay, nàng còn chưa từng như này thân cận một người nam nhân. Chớ đừng nói chi là khi nàng đứng ở ngũ trọng thiên thực lực đỉnh phong phía sau. Người nào có thể đáng nàng đối đãi như vậy? Nhưng mà bọn họ mới chỉ có quen biết một tháng, nàng cự tuyệt cái này đầy mình ý nghĩ xấu ra hòa. Không để ý người khác nhãn quang, vì hắn sưởi ấm, vô danh, ta không biết ngươi có phải hay không cái kia trong một vạn không có một. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống lại. Lạc Giao sâu kín nói rằng, phía trước tứ phương chiến thần. Tuy là tạm thời ngăn trở phần tối của mặt trăng, thế nhưng Lạc Giao tiêu hao đồng dạng cực đại. Trong nháy mắt đã tiêu hao hết nàng tất cả linh khí. Hơn nữa linh đan bị hao tổn nghiêm trọng. Bên người bóng đêm đang nùng. Chỉ có Lục Y Y mài thuốc lúc truyền đến có quy luật đào thuốc tiếng. Một bên kia suối nước ồ ồ, trong ngực Lục Thần dường như lại lạnh. Lạc Giao vội vàng ôm chặt lấy hắn. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là lần thứ mấy buồn ngủ đánh tới. Lạc Giao rốt cục nhịn không được. Hai mắt hơi khép lại. Quảng cáo, sáng sớm hôm sau, làm Lạc Giao mở mắt ra thời điểm. Phát hiện mình tựa ở Lục Thần trước ngực đang ngủ. Nàng vội vàng thức dậy. Kết quả liếc mắt liền thấy Lục Thần trừng mắt một đôi mắt. Vẻ mặt bất khả tư nghị xem cùng với chính mình. Uy. Người tối hôm qua làm gì với ta? Lục Thần chứng kiến Lạc Giao tỉnh. Câu nói đầu tiên là cái này. Chính mình sau khi tỉnh lại, liền phản hồi hiện thân áo lấy không ngay ngắn. Nút buộc cũng không cài. Quả thực quá phận. Không chỉ có như vậy. Còn có một cái nữ nhân gắt gao ôm cùng với chính mình. Nàng còn cởi ra y phục của mình. Hắn muốn tránh thoát. Nữ nhân kia rõ ràng là đang ngủ. Dĩ nhiên còn có thể theo bản năng đem hắn ôm gắt gao. Đây là tình huống gì? Còn có bên cạnh Tiểu Lục, tựa ở bên cây đang ngủ. Lạc Giao kém chút sợ đến nhảy dựng lên. Nếu không phải là suy nghĩ đến Lục Thần bị thương trên người. Phỏng chừng thật đem hắn ném ra. Ta giúp ngươi sưởi ấm. Lạc Giao hoảng sợ giải thích. Tối hôm qua ngươi một mực run rẩy không ngừng. Lục cô nương nên vì ngươi xử lý vết thương. Trước hết để cho ngươi ấm áp lên. Lục thần suy nghĩ một chút. Chắc là có chuyện như vậy. Vậy ngươi tay vì sao đưa đến y phục của ta bên trong? Lạc Dao tìm mình một chút tay. Dường như thực sự đưa tới vô danh trong quần áo. Cái này, ta cũng không biết. Ta đang ngủ. Có thể là nửa đêm quá lạnh. Ta, đại tỷ, rốt cuộc là ngươi giúp ta sưởi ấm cũng là ngươi coi ta là thành ấm áp găng tay rồi hả? Còn có hay không chảy nước miếng ở trên người ta? Chấm, Lục Thần không vui nói. Lạc Dao thật hận không thể nơi này có một kẽ đất. Vậy có thể trực tiếp chui vào. Lúc này, mất mặt lớn a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay liền canh tư lạp, tháng 11 ngân phiếu đại tái lại bạo nổ càng. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn mạng già. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.